Chương 83, hé ra thối miệng, chọc một cái sát tinh. Bao Bất Đồng bị A Chu giúp đỡ đứng lên, nghe nàng lặng lẽ nói mấy câu, lúc này mới trộm nhìn về phía Sở Nguyên, cười khổ nói, A Chu, A Bích muội muội, các ngươi từ nơi này gặp như thế tuổi trẻ cao thủ, cũng không sớm cùng Tam ca ta nói, nhưng thật ra làm cho ta mất mặt xấu hổ. Hắn nói là nói rõ ràng, tựa hồ không hề khúc mắc, nhưng Sở Nguyên lại rõ ràng theo hắn trong mắt, thấy được một tia âm đức vẻ. Hắc có thể cùng Mộ Dung Phục là cái ngụy quân tử xen lẫn trong cùng nhau, có thể là cái gì hảo hóa, mất đi nguyên nội dung vợ kịch Lý Kiều Phong còn cho rằng bọn họ là anh hùng hào kiệt đâu. Sở Nguyên không chút nào để ý, chính là trong lòng lại sát ý chợt lóe, nếu là còn dám nhạ lão tử, sẽ đưa ngươi thượng Tây Thiên. A Chu tức giận nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, không phải ta nói ngươi, Bao Tam ca, ngươi cũng nên sửa sửa ngươi này tính tình, đừng ngày nào đó lại chọc tới cái gì không thể chê ơ. Chọc chính là nhân vật Bao Bất Đồng cười khổ lắc lắc đầu, ha ha, ta đều cái trôi này tuổi, này tính tình là sửa không đến lâu. Nói xong, hắn lảo đảo đi vào Sở Nguyên trước mặt, ôn quyền thi lễ nói, vị này Sở công tử, vừa rồi là Bao Mỗ Lô Mãng, thật sự là xin lỗi còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta A Chu, A Bích hai vị muội muội, chặn này đó kẻ xấu ta dựa vào lao tử vừa mới đem ngươi trấn ra nội thương, ngươi còn cảm tạ lao tử. Sở Nguyên đối hắn mà nói, là nửa tự cũng không tin, bất quá hắn trên mặt cũng lạnh nhạt cười, rất là hào phong nói, nếu là hiểu lầm, quên đi, bất quá nam tử hắn đại trượng phu, đương quang minh lỗi. Lạc, trí tuệ bằng phẳng, như thế lén lút chuyện tình, Bao huynh ngày sau vẫn là không cần làm, đây là quang minh chính đại giáo dục ga. Cố tình Bao Bất Đồng vừa rồi lĩnh giáo Sở Nguyên khủng bố thực lực, giờ phút này là vô luận như thế nào cũng không dám phản bác, đành phải nghẹn khuất gật đầu xưng là, kêu biểu tình vô luận thấy thế nào, đều có chút như là ăn rồi bỏ bình thường khổ không nói nổi cảm giác. Bất quá, hắn trong mắt chợt lóe sáng, nhưng lại đột nhiên liếc bên kia đồng dạng lào đảo, vừa mới theo vượng huyễn trung phục hồi tinh thần lại diêu bá đương đám người, sau đó đối Sở Nguyên nói, Sở công tử nguyên lai là khách, nguyên bản Bao muốn là muốn hảo hảo chiêu đãi công tử một phen, chính là bây giờ có địch nhân ở bên, bất đắc dĩ chỉ có thể ủy khuất công tử, ngày khác công tử nếu là có hạ, hoan nên đến tham hợp trang làm khách, Bao Mỗ cùng ta ra công tử, ổn thỏa quét dọn giường chiếu. Lấy đãi, thật lý đón chào ta là cái đi, lời này nói thật dễ nghe, lại đặc biệt sao chính là hạ lệnh chủ khách ra ý tứ trong lời nói thực minh xác, này đó bọn đạo trích chi địch, lao tử chính mình có thể thu phục, sẽ không làm phiền ngươi Sở công tử, ngươi yêu thượng chỗ nào đi tựa hồ ở nguyên nội dung vợ kịch lý, người này liền từng dùng không sai biệt lắm mà nói. Đuổi đi triền ở Vương Ngự Yên bên người đoàn dự A này Bao Bất Đồng đặc biệt sao có thể hay không làm người A sợ. Nguyên nghe lửa giận của nhiên, sắc ý nhất thời tràn ngập trái tim, trên mặt cũng không động thanh sắc, lạnh nhạt cười nói, ha ha, một khi đã như vậy, Sở mội trước hết cáo từ chính là. Chính là hắn nói còn chưa nói hoàn, một bên A Bích lại đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, Sở công tử. Ngươi không cần đi hảo phạt gì. Sở Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía cô gái nhỏ này, lại phát hiện đối phương mặt cười ửng đỏ, ánh mắt có chút lóe ra, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc chính mình nhưng lại sẽ ra ngôn phản bác Bao Bất Đồng. Bất quá, nàng vẫn là hít sâu một hơi, đối Bao Bất Đồng nói, Tam ca, Sở công tử là của chúng ta khách nhân, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm nếu là truyền ra đi, trên giang hồ hội chê cười ta Mộ Dung gia. A Chu cũng nói xen vào nói, đúng vậy Bao Tam ca, Sở công tử là bằng hữu, chúng ta hẳn là hảo hảo chiêu đãi hắn mới là thực hiển nhiên. Này hai cái cô gái nghe ra đến đây Bao Bất Đồng trong lời nói trục khách ý, nhưng các nàng trời xanh tính thiện lương, trong lòng nhưng không đồng ý. Nhưng Sở Nguyên rất rõ ràng, nếu là ở nguyên nội dung vợ kịch lý, A Bích là tuyệt không hội phản bác Bao Bất Đồng. Chẳng lẽ này cô gái nhỏ vừa rồi bị lao tử bế một chút, liền đối lao tử có hảo cảm không đến mức đi, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Bất quá này hiển nhiên là một chuyện tốt, nhưng Bao Bất Đồng quả thật rất là tức giận. Trong mắt hắn, A Chu A Bích nói đến để là tham hợp trang hạ nhân, giờ phút này dám phản bác chính mình tham hợp trang nửa chủ nhân, quả nhiên là buồn cười. Dưới cơn thịnh nộ, hắn sắc mặt lập tức liền biến cực vi khó coi, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm A Bích, sẽ răn dậy. A Bích ngươi chính là hắn nói còn chưa nói đi ra, Sở Nguyên thân ảnh lại đột nhiên che ở A Bích phía trước, lãnh liệt ánh mắt, làm cho hắn theo bản năng trong lòng phát lệnh, ngươi nếu là dám bính nàng, ta sẽ giết ngươi. Hắn nói không chút khách khí, cùng phía trước người khiêm tốn phong phạm hoàn toàn bất đồng, xem A Bích cùng A Chu sửng sốt. Mà thân ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú dưới Bao bất đồng, lại không chút nghi ngờ hắn thật sự nói được thì làm được, giờ khắc này, chính mình thậm chí ở Sở Nguyên trên người, cảm nhận được so với Mộ Dung Phục còn mạnh hơn đại khí thế, cùng kia làm hắn tâm thần chấn động sát khí người này, đúng giờ giết người như ma hạng người trong lòng như thế nghĩ, Bao bất đồng cũng có chút hối hận vừa rồi chủ khách cử chỉ, nhất thời cương ở nơi nào, tiến cũng không được thối cũng không xong. Mắt thấy không khí càng ngày càng quỷ dị, bên kia Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm đám người mừng rỡ, bọn họ ước gì Sở Nguyên hảo hảo giáo huấn Bao bất đồng một chút, hiển nhiên bọn họ đối này tham hợp trang Bao tâm ra, cũng rất là không quan nhìn. Chỉ là bọn hắn sở dĩ là áo rồng, chính là bởi vì chỉ số thông minh không đủ. Này đây giờ phút này, Diêu Bá Đương nhưng lại nhãn châu xoay động, đột nhiên hướng Sở Nguyên cao giọng nói động, Sở thiếu hiệp cao phong đại nghĩa, còn thỉnh cho ta chờ chủ trì một cái công đạo như thế nào. Hắn nhưng lại đem chủ ý đánh tới Sở Nguyên trên đầu, đến đây chỉ là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Sở Nguyên căn bản là lười phản ứng bọn họ. Này đây giờ phút này nghe vậy, trực tiếp xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bọn họ, hét lớn một tiếng, cút này một tiếng cút tự nói ra, hắn trên người chợt nở rộ ra một cỗ không gì sánh kịp cuồng bạo khí thế, nhưng lại giống như có vô số đạo kiếm khí trống rông xuất hiện, đan vào cùng một chỗ, hóa thành một cỗ kiếm khí cuồng phong, trực tiếp đem Diêu Bá Đường, Tư Mã Lâm chở mười mấy người, cấp sinh sôi đánh bay mà ra, phanh phanh phanh nghe nước hoa tạ một chất phong ốc, nháy mắt bị tràng ra mười mấy đại động, ngay sau đó, chợt nghe gặp một tiếng thanh rơi xuống. Nước chi âm, tại đây yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ trói thai. Mà thấy vậy một màn, Bao bất đồng trong lòng chợt hàn ý tăng vọt, như tẩm thân hàn băng chi quật, hắn thế mới biết, chính mình nghiêm trọng xem nhẹ trước mắt này thiếu niên đáng sợ, mà cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục hiểu được, A Bích cùng A Chu giữ lại Sở Nguyên đích xác chính nguyên nhân, các nàng là không nghĩ làm cho chính mình, gặp phải như vậy một cái đáng sợ địch nhân. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn trong lòng tràn đầy hối hận ý đã biết trương tối miệng, rốt cuộc cấp tham hợp trang trọng. Như thế nào một cái đại phiền bài à, công tử gian nếu là đã biết, có thể hay không giết chính mình chính là, vô luận hắn như thế nào hối hận không ngã, giờ khác này hắn tuyệt không hội nghĩ đến, đối với Mộ Dung thị mà nói, Sở Nguyên khả tuyệt không gần là một cái phiền toái hắn là, sát tinh.